Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1407, Huyền Băng Uyên. Thần bí chuyện thừa, nguyên bản đường làm quan rộng mở cận đấu. Hiện tại cả người lực lượng bị phong ấn, thành hôi đầu thổ kiểm kẻ tù tội. Theo Hứa Dương huyền lực trường tác kéo, cận đấu thân thể vẽ ra một cái to lớn hình cung. Tầng tầng ngã tại bên trong cung điện. Đừng có giết ta. Cận đấu lớn tiếng kêu lên. Âm thanh hoảng loạn. Ở đây mọi người đều có một loại cảm giác không chân thực. Như thế một vị đỉnh cao huyền hoàng cấp cường giả, so sánh với quốc hoàng người còn lợi hại hơn tu huyền cao thủ, lại như thế rất sợ chết, làm cho người ta cảm giác không chút nào phong phạm cao thủ. Bôi nhọ huyền hoàng cường giả uy nghiêm, Hứa Dương ngược lại là coi nhẹ rất nhiều. Những năm gần đây khi hắn dưới tay, chết đi huyền hoàng cường giả không có 100 cũng có 80. Vì lẽ đó cũng có thể lý giải cận đấu biểu hiện. Cận đấu làm ngự thú tộc một tên thế tôn trường lão dòng dõi. Có huyền hoàng cấp tu vi nhưng không có huyền hoàng cấp tâm cảnh. Cũng là rất bình thường. Hắn ở bậc cha chú che chở bên dưới, khả năng cả đời cũng không gặp sóng gió gì. Ta có mấy vấn đề. Người mạnh khỏe sinh trả lời. Ta có thể cho ngươi một chết thống khoái pháp. Hứa Dương mở miệng, thanh âm lạnh như băng trực tiếp chặt đứt cận đấu cuối cùng một tia hy vọng. Không được, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Có điều ngươi muốn xin thề. Nhìn trời đạo xin thề. Thả ta đi. Cận đấu khàn cả giọng địa hô. Bằng không, ta từ chối trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì. Đừng ngu xuẩn, ta sẽ thả ngươi đi. Hứa Dương cười gằn nói rằng. Mặt khác, ta muốn hỏi ngươi vấn đề. Chẳng lẽ là ngươi nghĩ không trả lời, là có thể không trả lời sao? Quên đi. Ta cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn trực tiếp đưa tay bao trùm ở cận đấu đầu lâu bên trên. Người muốn làm gì? Ạch, chấm ngoặc kép, cận đấu hoảng sợ hô to. Lập tức liền cảm thấy Hứa Dương trong lòng bàn tay. Một luồng mạnh mẽ tâm thần lực lượng dâng trào mà vào. Cận đấu lực lượng bị phong, hoàn toàn không có sức chống cự. Khi hắn trong óc, một tờ trang ký ức bị Hứa Dương lấy thô bạo thủ đoạn mở ra. Trong lòng hắn bất kỳ bí mật cũng không có độn hình. Loại này thô bạo linh hồn tra xét thủ đoạn sẽ nghiêm trọng địa tổn hại một người thần trí. Vào lần này tra xét sau khi kết thúc, bất luận có giết hay không cận đấu, hắn đều là một phế nhân. Kết quả tốt nhất cũng là biến thành ngớ ngẩn. Không phải Hứa Dương lòng dạ độc ác, mà là bộ tộc trong lúc đó đấu tranh chính là như vậy một loại một mất một còn cục diện. Hứa Dương đương nhiên có thể lòng dạ từ bi, đem cận đấu để cho chạy. Nhưng đổi một hồi địa vị, vạn nhất Hứa Dương hai người đến muộn, ngự huyền vũ đẳng nhân bị ngự thú tộc bắt, có thể hay không nhẹ nhàng buông tha? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Một lúc lâu, Hứa Dương bàn tay mới từ cận đấu trên trán lấy ra. Cận đấu hai mắt trở nên trắng như một con trùng túi, tầng tầng ngã ngửa vào đĩa. Như thế nào, lấy được tin tức gì? Tà hoàng đại nhân hay không còn khỏe mạnh? Mọi người vây lên tới hỏi. Hứa Dương lắc lắc đầu, từ cận đấu ký ức mảnh vỡ bên trong cũng không có tìm tới sư phụ bị giết tin tức. Nói cách khác, ngự thú tộc người là đang nổ thôi. Sư phụ căn bản cũng không có chết. Hô, chấm ngoặc kép. Mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, mà Tần Hoàn Hoàn càng là hầu như sụi lơ ở trên mặt đất. May là bị bổ y tỉ mỉ nâng dậy. Chỉ có điều, sư phụ đích thật là mất tích, liền ngay cả cận đấu trong ký ức cũng không có liên quan với sư phụ tung tích. Hứa Dương nói rằng, mặt khác, ngự thú tộc thế tôn cấp cường giả không ra tay nguyên nhân, ở cận đấu ký ức mảnh vỡ bên trong cũng không có hoàn chỉnh giải thích hợp lý. Ta chiếm được tư liệu, đều là liên quan với ngự thú tộc tiến công thiên tỉnh bí cảnh. Thiên cơ bí cảnh một ít kế hoạch. À, làm cái gì mà, người này, nhưng là thế tôn cường giả dòng dõi ai? Một điểm tin tức có giá trị đều đào không ra. Chấm ngoặc kép, Thái Ly Chu Mỏ nói rằng. Hứa Dương lắc lắc đầu. Không, ngự thú tộc tiến công hai đại bí cảnh kế hoạch vẫn là phi thường quý báu tin tức. Ngọc Dung, bây giờ cùng hai đại bí cảnh có liên lạc hay không? Lê Ngọc Dung nói, hai đại bí cảnh cùng chúng ta không có trực tiếp liên hệ. Bất quá ta có thể thông qua dũng giả công hội nội bộ mạng lưới, đem tin tức lan truyền quá khứ. Đại khái trong vòng 3 ngày, liền có thể lan truyền đến hai đại bí cảnh chi chủ trên tay. Liên quan với ngự thú tộc tình báo, ta còn có một biện pháp, có thể thử một lần. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nói rằng, người phải làm sao? Ngự Huyền Vũ hỏi, cần ta chúng làm cái gì? Hứa Dương cười nói, tạm thời không cần dũng giả công hội tham dự. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Ta muốn thấy một người. Lấy tốc độ của hắn, ta nghĩ đại khái vài canh giờ công phu là có thể nhìn thấy. Hứa Dương chỉ là hắn lấy huyết năng khống tâm thuật, khống chế ngự thú tộc thiên tài cận cổ. Chỉ có điều cận cổ tồn tại là cần bảo mật. Hiện tại chân long bên trong cung điện không chỉ có dũng giả công hội thành viên, còn có Tây Minh thương hội đảng nhân. Bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ tin tức. Bởi vậy Hứa Dương lựa chọn bảo mật, thông qua linh hồn truyện tấn. Hứa Dương hướng về cận cổ phát đi tới gặp mặt mệnh lệnh. Đúng rồi, còn có một vấn đề. Hứa Dương nhìn một chút Ngự Huyền Vũ, lại nhìn một chút Bổ Y. Ta rất hiếu kỳ, thực lực của các ngươi làm sao nâng lên đến nhanh như vậy? Bổ Y đã là Huyền Vương đỉnh núi, mà Huyền Vũ càng lợi hại, tu thành vô địch Huyền Vương. Hơn nữa các ngươi trong cơ thể còn ẩn chứa một luồng dị thường sức mạnh thần bí. Chuyện gì thế này? Bổ Y cùng Ngự Huyền Vũ nhìn nhau một chút, hai người đều là nở nụ cười. Kỳ thực, chuyện này muốn từ Băng Hỏa Thành nói tới. Chấm ngoặc kép, Bổ Y nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ địa đạo. Băng Hỏa Thành, Hứa Dương cau mày suy tư. Hắn lập tức trở về ức lên. Tòa thành kia là hắn lần thứ nhất nhậm chức thú vệ tướng quân địa phương. Phụ cận địa hình hiểm ác, sinh sống một đám dũng cảm nặc tác tộc nhân. Còn nhớ sao, ở Băng Hỏa Thành phụ cận, có hai nơi hiểm địa. Trong đó một chỗ, gọi là Huyền Băng Uyên. Một khác nơi gọi là Mạt Nhật Hỏa Sơn. Ngự Huyền Vũ nói rằng, dũng giả công hội cùng nặc tác tộc vẫn duy trì quan hệ hợp tác. Từ dũng giả công hội thu mua bọn họ sinh sản da lông, cũng mang cho bọn họ lương thực. Vì giảm thiểu phụ cận hung thú số lượng, chúng ta còn tổ chức một lần càn quét bầy thú hành động. Bổ Y nói tiếp, lần này càn quét bầy thú vốn là một vị huyền quân cường giả phụ trách. Nhưng sau đó ở Huyền Băng Nguyên tao ngộ thú triều, ta cùng Huyền Vũ liền dẫn rất nhiều tinh nhuệ đi tới Huyền Băng Nguyên trợ giúp. Bởi vậy, ta cùng Bổ Y phát hiện một chỗ cực kỳ bí ẩn vị trí, đạt được một thần bí truyện thừa. Thần bí truyện thừa? Hứa Dương hứng thú, là cái gì phương diện truyện thừa? Chúng ta cũng nói không rõ ràng. Từ đó về sau, chúng ta biển ý thức liền từng người có thêm một vị thần linh bóng mờ. Ở trong biển ý thức của ta là một màu trắng bạc bóng người, mà Bổ Y trong thức hải là một bóng người màu xanh lam. Cùng chúng ta từng người huyền lực thuộc tính đều là tương xứng. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi lần kia sau khi ta cùng Bổ Y tốc độ tu luyện liền tăng lên rất nhiều. Mỗi một cỗ thu nạp nhập thể huyền lực, cái kia thần linh bóng mờ đều sẽ đem tinh luyện hóa thành tinh khiết vô cùng huyền năng. Chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ tự thuật nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường